Chương 58, Phù Diệu Kỳ Dì, Thượng. Chương 58, Phù Diệu Kỳ Dì Thượng ngày mai đi là muộn, tan tầm cũng muộn ngày mai có thể dậy trễ. Hôm nay liền thức đêm con ngựa hai chương bị đâm trúng chết điểm. Đó là ngay cả tử đồ 217 tổ đều có thể giết chết lực lượng, ý chí thể Phù Diệu Kỳ Dì. Tự nhiên không còn cách nào ngăn cản cái này trực tử ma nhãn tuyệt mệnh một kích, thân thể của nàng giống như là đóa hoa tàn lụi, nhất phiến phiến biến thành hư vô, mà đến cuối cùng, người thiếu nữ này ý chí thể trên mặt của, nhưng không có điên. Cùng, chỉ có một loại giải thoát, một loại bình tĩnh. Quả thực giống như là dù gì cô đem điều này ưu hồn giết chết Sĩ Kỳ, tự mình lẩm bẩm. Ở cuối cùng phút chốc, Giải U Sĩ Kỳ thấy không phải một cái dị thường quái vật tử vong, mà là một đóa hoa bách hợp điều tàn cắt âm thầm gắt một cái, Giải U Sĩ Kỳ cũng là không rõ cảm thấy có chút thương cảm. Sĩ Kỳ đang ở Giải U Sĩ Kỳ rất nhanh đem kia thương cảm tống ra nao hải lúc, một tiếng kêu to từ một hướng khác chuyển đến. Giải U Sĩ Kỳ cảm thấy phía sau có cái gì đang bay tới, nhanh chóng xoay người bắt lại nó, sau đó hơi sửng sờ kia là mình trước lúc tới mặc van ở dê xe áo mưa. Ngẩng đầu lên nhìn lại, cách xa mấy chục thước địa phương. Nguyên lai những tòa phủ diệu đại lâu lầu chót nơi danh giới, Giải U Dọ Kỳ đang xông nàng vây tay mỉm cười, rõ ràng thì dường như rơm dạ giống nhau êm ái áo mưa, lại bị Giải U Dọ Kỳ cách xa mấy chục thước ném tới Giải U Sĩ Kỳ chú ý tới, xông nàng vây tay huynh trưởng đại nhân, đang là dùng kia bị sọ xuyên tay, thế nhưng bây giờ nhìn đi, nơi đó chân bóng như năm xưa, không có có một chút dấu vết lưu lại, lại làm cho Sĩ Kỳ đột nhiên thở phào. Nhẹ nhõm. Mặc xong quần áo đi mưa vẫn là rất lớn, không nên lạnh lạnh cách thật xa, Giải U Sĩ Kỳ liền nghe được lớn tiếng la lên. Rõ ràng chính ngươi cũng đang dầm mưa, Giải U Sĩ Kỳ khe khẽ lẩm bẩm. Đang la lên Giải U Dọ Kỳ, hắn chính là ở phiêu bạt trong mưa to, cả người đều đã ướt đẫm. Được rồi, ngươi về nhà trước đi, ta còn có việc, rất nhanh thì trở về, Giải U Dọ Kỳ hô xong những lời này, liền hướng phủ dịu đại lâu thang máy đi tới, hắn biết, Sĩ Kỳ đã nghe thấy được. Thằng đến thấy Giải U Dọ Kỳ từ đối diện mái nhà tiêu thất, Giải U Sĩ Kỳ mới nhìn xem trong tay van ở dê xe áo mưa, lấy tay nắm chặt một cái, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Ở trong mưa gió hạ, món đó áo mưa theo nước mưa phiêu đãng, gần giống như kia nổi đồng bền giữa không trung thiếu nữ. Như là đã xối, cần gì phải ở đi mặc áo mưa vào đâu, ở cao y kia nổi đồng bền giữa không trung ú hồn bị giết chết cùng thời khắc đó. Ở vào xem giấy lụa bệnh viện Phù Diệu Kỳ gì vậy, chân chính thân thể cũng tỉnh lại. A, hô hô hô. Đồng tử co rút lại, Phù Diệu Kỳ gì thở phì phò, phong cửa theo hít thở một chút một cái phập phồng. Đầu của nàng chuyển động, đưa mắt đối với hướng về phía cả nhà bên trong duy nhất chỗ cửa sổ. Đó là mộng sao nhu nhược mà thanh âm khàn khàn, từ môi của nàng bên trong toát ra, nhưng là cả người lại từ từ nghẹn ngào. Mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra. Phù Diệu Kỳ Dì có loại không thể thở nổi cảm giác. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, nàng chỉ có rốt cuộc thở gấp qua khí, cố gắng làm cho mình ngồi xuống, dùng hai tay bắt ga trải giường. Nàng vẫn bế lấy con mắt, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc giả cho phép, nàng là ở nhớ lại lúc trước thấy kia đối với nàng mà nói chính là kỳ tích phong cảnh đi. Đột nhiên, căn này phòng bệnh đẩy là cửa bị mở ra, thanh âm đột ngột dọa Phù Diệu Kỳ Dì giật mình. Ừ, người nào, nàng giống như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ, nhẹ nhàng nhu nhu nói rằng, thế nhưng nói liên tục phát âm đều đã bắt đầu có chút không phải rõ ràng, bệnh của nàng chứng đã lan tràn tới dây thanh. Lần đầu tiên nhìn thấy Phù Diệu Kỳ Dì, Giải U Dọ Kỳ liền trầm mặt lại. Chỉ là chứng kiến bề ngoài, liền sẽ để cho trong lòng người thương tiếc, đây là một cái sẽ cho người muốn đi bảo vệ nữ tính không giống với ạ xạ ghệ mỹ Phù Dì nổ đã từng cái loại này chỗ chống cùng chết lặng. Phù Diệu Kỳ Dì đúng một cái đem tuyệt vọng cùng hy vọng đan vào một chỗ, khiến người ta không đành lòng đi tổn thương nhu nhược. Nàng trên mặt của giống như là dễ bể lưu ly, mỹ lệ trong sáng lại đau thương mà réo rắt thảm thiết. Đây là một cái bị sinh hoạt, bị ốm đau, bị thế giới sở chèn ép hầu như không còn cách nào ở sống sót mỹ lệ nữ tính. Năm nay Phù Diệu Kỳ Dì đã 27 tuổi, luận tuổi nói nàng và tủ cổ không sai biệt lắm. Thế nhưng nàng nhưng không có như tủ cổ vậy như vậy kiên cường, chỉ có không thể nào hiểu được suy yếu. Cả gian phòng bệnh giống như đã từng Sĩ Kỳ ở qua giống nhau, thế nhưng muốn nhỏ hơn một ít, đơn giản sạch sẽ trên bàn bày đầy các loại dược vật, một cái xe đẩy đang ở bên giường của nàng, ăn mặc thật mỏng bạch sắc đồng phục bệnh nhân nàng, đơn giản lại thuần túy. Đồng phục bệnh nhân rất mỏng, của nàng xương quai xanh đều có chút bạo lộ ra, thế nhưng người thiếu nữ này cũng không biết khiến người ta có bất kỳ muốn đoạn nở dê, bởi vì nàng đã bị ốm đau hành hạ không còn hình người, tái nhợt suy yếu mặt, thậm chí có thể chứng kiến xương đầu đường nét, ngón tay tinh tế lại không có bất kỳ màu máu, tóc khô héo có chút hỗn độn, hoàn toàn mất đi dinh dưỡng, cả người đều đúng gầy yếu bất ham, gầy trơ cả xương. Nếu là người như vậy còn có thể đối với nàng sản sinh biến thái muốn đoạn nở dê lời nói, vậy thật đã đánh mất nhân tính. Nhưng coi như đã bị dằn vặt thành như vậy, Fujikiji lại như cũ có thể nhìn ra, nàng là một cái mỹ nhân nhi. Hỏi ra, đợi đã lâu đều không có trả lời, Fujikiji cũng là đột nhiên bỏ qua, nàng mỉm cười, tựa đầu lần nữa chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Đối với nàng mà nói, đã hoàn toàn không cần đi sợ hay là nguy hiểm đi, bởi vì nàng rời tử vong, thực sự chỉ có từng bước kia sợi nụ cười nhu nhược bên trong mang theo đau thương. Thế nhưng nàng lại dùng khẩn cầu thanh âm mở miệng nói cái kia, cái này phong cảnh, có phải hay không rất đẹp thật trọng, hình như là sợ người đến phủ định. Giai Uzo kỳ theo của nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa lớn vẫn còn đang phiêu bạt lấy, mà chiếu vào tầm mắt, ngoại trừ hoặc hiện đại hoặc cũ kỹ nhà lầu bên ngoài, không có vật gì khác. Giai Uzo kỳ trầm mặc hạ, mở miệng nói ân tối nay ánh trăng cũng rất đẹp chứ, nghe được Giai Uzo kỳ trả lời. Fujikiji khỏe miệng lộ ra nụ cười, tiếp tục cẩn thận hỏi. Giai Uzo kỳ khẳng định nói. Hắn ngẩng đầu, trên trời là bị mây đen che đậy, căn bản không có cái gọi là ánh trăng. Quả nhiên Fujikiji vui vẻ nói rằng. Ta thích cái này bên trong cảnh sắc, vừa đến mùa xuân đây, hoa anh đào liền xinh đẹp vô cùng, cánh hoa bay lượn trên không trung, tựa như hoa anh đào ở trên bầu trời nở rộ giống nhau. Fujikiji giống như là đang cầu khẩn nữ tu sĩ. Vịnh ngâm vậy nói, Giai Uzo kỳ không biết nàng là ở huyễn tưởng còn đúng chân thật chứng kiến, chỉ là dùng có chút yêu thương thanh em nói nếu như là sang năm ngươi còn có thể nhìn thấy, thì tốt rồi. Ha ha nhẹ nhàng cười, không có ở phù diệu đại lâu lúc cái kia hồn thể quỷ dị, phù diệu kỳ gì bây giờ cười, giống như là khám phá đích thực tất cả, đồng thời có mỹ hảo thiếu nữ. Không thể nàng lắc đầu, mặc dù có chút bi thương. Nhưng là giả vờ kiên cường nói rằng tuy là bác sĩ không có nói cho ta biết, nhưng ta biết, tháng trước bắt đầu, phụ thân bằng hưu đang ở cũng không có thanh toán quá dược phí, bệnh của ta, không có khả năng kéo dài tới sang năm. Đau thương một cái hạ, nàng tiếp tục nói bất quá, ta không trách vị kia chưa từng gặp mặt thân nhân, hắn hoặc là nàng, trợ giúp ta nhiều năm như vậy, để ta có thể ở cái này trên thế giới sống nhiều năm như vậy, ta đã rất thỏa mãn huống hồ, bệnh của ta mình cũng biết. Coi như tiếp tục trị liệu, cũng không còn xô nở dê lâu nữa đi. Phu Diệu Kỳ Di, dùng cảm kích thoại ngữ nói rằng, nàng không biết, nàng chỉ là ạ gây ạ sáo rèn quân cờ, bị ạ gây ạ sáo rèn nhánh trả tiền thuốc men, treo mạng của nàng, cũng chỉ là để cho nàng hoàn thành mình nhiệm vụ mà thôi. Giai Uzo Kỳ sẽ không nói ra những thứ này, bởi vì đó đối với Phu Diệu Kỳ Di thật sự mà nói đúng quá tàn khốc, huống hồ, coi như là mục đích không được, bởi vì ạ gây ạ sáo rèn nguyên nhân. Fujikiji hoàn toàn chính xác sống đến rồi hiện tại, sống gặp được Giai Uzo Kỳ, không phải sao?